Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Sau đây là bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông. Tập 6, chương 51, siêu cảm 1. Quả nhiên là còn có người khác. Hiện tại cảm giác của Vương Huyên siêu cấp nhạy bén. Trải qua phát súng vừa rồi, viên đạn sượt qua huyệt thái dương của hắn, tinh khí thần bên trong người hắn mãnh liệt bốc lên, trao đổi chất tăng nhanh, ở trong một loại trạng thái vượt xa người thường. Cỏ cây phụ cận trực tiếp trở nên rõ ràng hơn rất nhiều, tiếng chim đêm hót líu lo, tiếng bước chân của người đi đường đều giống như trong nháy mắt kéo đến bên tai hắn. Hắn nhìn chằm chằm vào hàng rào ở phía bên kia của tiểu khu cũ kỹ, trong bóng cây ở khu vực đó có họng súng lạnh lùng hướng về phía khu rừng cây này bị hắn phát giác. Trạng thái hiện tại của Vương Huyên cực kỳ dị thường, thị giác, thính giác, khứu giác nhạy bén đến dọa người. Hiện tại hắn giống như có được siêu cảm. Trong lĩnh vực cựu thuật, đây là sự kích hoạt của siêu ngã, theo bản năng tự mình phóng thích để đối phó với nguy hiểm bên ngoài. Nếu lấy y học hiện đại để giải thích, đây là phản ứng căng thẳng cực kỳ mạnh mẽ, biểu hiện như thần kinh giao cảm bị kích thích, tiết ra hóc môn tuyến yên và tuyến thượng thận. Lượng máu được cung cấp cho tim trong một thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên, cả người từ thể chất đến tinh thần đều toàn diện tăng lên, tiến hành tự phòng thủ. Tình huống của người luyện cựu thuật đương nhiên sẽ càng phức tạp hơn. Hiện tại siêu cảm của Vương Huyên cực kỳ nhạy bén, thị giác cùng thính giác khiến cho người thường không thể lý giải. Trong chốc lát ngắn ngủi, hắn ở trong rừng không ngừng biến hóa phương vị, cẩn thận nắm bắt động tĩnh bên ngoài tiểu khu, tâm thần của hắn dần dần có xu hướng tỉnh táo, không giết ra ngoài. Bên ngoài ước chừng có 7 người lẳng lặng ẩn nấp, chờ hắn từ trong rừng rậm lao ra phản kích. Nếu như hắn lầm tưởng chỉ có 3 người tới, tự tin đi ra ngoài săn giết, vậy chính hắn hơn phân nửa sẽ xảy ra chuyện. Mấu chốt nhất chính là trong lúc mơ hồ, hắn cảm thấy xa xa còn có họng súng đen kịt đáng hướng về phía phiến rừng này. Vương Huyên không ngừng thay đổi phương vị tránh bị tập trung, nhưng nếu cứ phòng bị như vậy, cái gì cũng không làm, hắn lại có chút không cam lòng. Nói như thế nào thì cũng phải lưu lại những người này, kéo dài thêm một chút, tranh thủ thời gian cho người của Thanh Mộc. Hắn nhặt một hòn đá lớn bằng nắm tay dưới gốc cây, áng chừng trong tay. Vương Huyên tự diễu, vũ khí trong tay quá nguyên thủy, giống như thời kỳ đồ đá chống lại vũ khí nóng hiện đại, nhưng hắn quả thật không có lựa chọn nào khác. Chỗ dựa duy nhất của hắn chính là, hiện tại siêu cảm càng ngày càng mãnh liệt, hai mắt lấp lánh, giống như hai ngôi sao sáng ngời trong đêm tối. Mặc dù khoảng cách rất xa nhưng hắn vẫn có thể nắm bắt rõ ràng vị trí của xạ thủ, thậm chí có thể nhìn thấy đôi mắt dưới cái khăn trùm đầu mà kẻ đó đội, cũng như hình xăm trên cánh tay. Hắn không cách nào đi ra khỏi rừng rậm, bằng không đối phương sẽ lập tức tập trung hắn ở trên bãi đất trống. Không có hàng thân cây thô lớn ngăn cản, đối phương mượn dùng những thiết bị kia sẽ không yếu hơn siêu cảm của hắn, lực sát thương rất mạnh. Nhưng cuối cùng hắn vẫn đợi được một cơ hội. Xạ thủ ở bên ngoài hàng rào cho dù như thế nào cũng sẽ không ngờ tới, có người ở trong bóng đêm có thể rõ ràng nắm bắt được tất cả của gã. Thể chất, tinh thần của Vương Huyên lúc này hòa thành một, siêu cảm càng thêm khủng bố, ở trong mắt hắn, quỹ tích động tác của người kia toàn bộ đều chiếu vào trong lòng. Hắn dự đoán được, người kia sắp có động tác đứng dậy, chung quy là đối phương có chút thả lỏng, không đủ coi trọng với người luyện cựu thuật như hắn. Vương Huyên dùng hết sức lực, đem tảng đá to bằng nắm tay ném ra, lực lượng lớn đến dọa người, tốc độ cũng làm cho người thường khó có thể lý giải. Bang! Trong nháy mắt người nọ hơi thò đầu ra, tảng đá bay tới chính giữa trán người nọ, gã ta. Ngay cả kêu rên cũng không kịp phát ra đã ngửa đầu ngã xuống, phát ra một tiếng vang nhỏ. Hai người ở phụ cận nhanh chóng quay đầu lại, nhìn về phía gã, quả thực không thể tin được ánh mắt của mình, xương trán của đồng bạn lõm xuống. Máu chảy ào ào. Bọn chúng há miệng thở dốc, hoàn toàn không thể hiểu được, không thể chấp nhận kết quả này. Chuyện này giống như là điều khiển máy bay đi oanh tạc người cổ đại, kết quả bị người cổ đại dùng trường mâu đâm rơi, hoàn toàn không logic. Bọn chúng đều là xạ thủ tinh nhuệ, là chuyên gia, đến giết một người luyện cựu thuật, kết quả lại bị đối phương dùng một tảng đá trực tiếp mở sọ. Bọn chúng đã thực hiện rất nhiều nhiệm vụ như vậy, cũng không phải chưa từng giết qua cao thủ cựu thuật. Hơn nữa không chỉ là một hai người, nhưng cho tới bây giờ chưa từng phát sinh loại chuyện này. Bang, bang, bang. Trong nháy mắt Vương Huyên thay đổi vị trí, mấy viên đạn bay qua chỗ vừa đứng, có viên bắn vào thân cây, có viên đánh vào trong cỏ, phát ra tiếng vang rất nhỏ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí truyệnđọcviệt.com. Chương 52, siêu cảm 2. Vương Huyên tiến vào sâu trong rừng cây, núp ở phía sau thân cây thô to, trong lòng xuất hiện cảnh báo, người bên ngoài dường như đã bị chọc giận, không ngừng bắn vào trong rừng. Những người đó không chờ nữa, trực tiếp thô bạo bắn phá tới. Động tác của Vương Huyên nhẹ nhàng, nhanh nhẹn, nhanh chóng đến phía sau một khối đá xanh lớn, đây là một khối đá cảnh quan. Nhưng ngày thường cũng có người xem như ghế dài để ngồi, hiện tại lại trở thành nơi trú ẩn tốt nhất. Bang bang, vụn đá bắn tung tóe, một số viên đạn bắn vào nơi này. Vương Huyên ánh mắt như đao, lửa giận lấp đầy, những người này không chút cố kỵ, không để ý quy củ ước định mà thành, chạy đến thành thị giết người, cuối cùng còn trực tiếp bắn phá. Đây là tự tin cỡ nào mới dám làm như vậy? Đến, tột cùng là loại nhân tài nào mới có thể giải quyết tất cả cho bọn họ? Đừng để tao biết bọn mày là ai, nếu không, sớm muộn gì cũng nhổ tận gốc, tao mặc kệ bọn mày là tổ chức gì, hay là tài phiệt nào, tương lai tất sẽ thanh toán bọn mày. Vương Huyên tiếc nuối vì mình không luyện thành kim thân thuật, bằng không đã trực tiếp giết ra ngoài, cần gì phải nhẫn nhịn nữa. Đột nhiên, trong rừng yên tĩnh, hắn nhìn thấy mấy đạo thân ảnh nằm trên mặt đất kia phân tán lui đi, động tác mạnh mẽ, phi thường nhanh. Vương Huyên lập tức nhảy lên như mèo rừng, đi tới trước phòng phân phối điện trong rừng, tìm được một cây gậy sắt dài hơn nửa mét, thật sự là không có thứ gì khác tiện tay hơn. Hắn nhẹ nhàng di động bước chân trong rừng, đem trạng thái siêu cảm phát huy đến cực hạn, sau đó lay động cánh tay, trong không khí giống như phát ra tiếng nổ. Xa xa, trong số những người đang rút lui, có một người phốc một tiếng ngã về phía trước, ngã xuống đất, hai mắt gã mở to. Trong miệng phát ra thanh âm thống khổ, ngực gã xuất hiện một cái động máu thông từ trước ra sau, trái tim đã bị xé rách. Một thanh cốt thép xuyên qua, rơi cách đó hai mươi mấy mét, sau khi rơi xuống mặt đất phát ra tiếng kim loại thanh thúy. Sắc mặt những người khác đều thay đổi, đây là lực lượng cường đại cỡ nào? Khoảng cách xa như vậy, tay không vung ra một cây thanh thép, xuyên thủng một lão thủ có tính cảnh giác phi thường cao trong bọn họ, làm cho những người còn lại đều sợ hãi. Mau, mau rời đi. Có người thì thầm, bọn chúng khiêng người vừa ngã xuống đất lên, không dừng lại, nhanh chóng rút đi. Càng có người trên đường phun ra vết máu gì đó, vừa nhìn đã biết là chuyên nghiệp. Vương Huyên sát khí đằng đằng, nhưng hắn cuối cùng vẫn không đuổi theo, lại ở trong rừng thay đổi vị trí. Hắn cảm giác ở xa xa, họng súng đen kịt vẫn như cũ đang nhắm vào rừng cây, chỉ cần hắn đi ra ngoài, sẽ bị bắn tỉa. Hắn suy đoán người của Thanh Mộc sắp tới, mà những xạ thủ này không phải là tin tức linh thông đáng sợ thì chính là có người chuyên môn canh giữ ở phương xa, có phát giác, cho nên nhanh chóng lui đi. Vương Huyên kiềm chế xúc động, không đuổi theo, đứng trong rừng yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, người của Thanh Mộc quả nhiên đến, bắt đầu từ khi Vương Huyên liên lạc với bọn họ, cho đến bây giờ chạy tới, có thể nói là tốc độ kinh người, hiệu suất cực cao. Thế nhưng, đám người kia vô cùng cảnh giác, đã sớm lui đi. Các người mau đuổi theo, điều tra thật kỹ cho tôi, thật không kiêng nể gì cả, dám giết người trong thành phố, hơn nữa còn là đến khu dân cư hạ sát thủ, tôi muốn xem là đầu long nào qua phạm nước sông. Thanh Mộc tự mình tới, mang theo một nhóm người, để cho bọn họ dọc theo manh mối đuổi theo. Mà anh ta thì liên lạc với Vương Huyên, một mình tiến vào trong rừng. Toàn bộ trang bị anh ta mang theo đều là loại cao cấp nhất. Vương Huyên lập tức thay đổi một bộ quần áo, rất nặng nề, chừng 3 tầng áo chống đạn, toàn bộ khoác trên người, cộng thêm một bộ áo gió cũng là đặc chế, có hiệu quả phòng ngự nhất định. Ngoài ra, có một chiếc mũ lưỡi chai trông không khác gì loại bình thường nhưng rất nặng. Ngày thường Vương Huyên không thích trang phục như vậy, nhưng hiện tại áo gió, mũ lưỡi chai đều được trang bị đầy đủ, sau đó hắn lại nhấc một khẩu súng lên, muốn đi ra ngoài rừng. Chuyện phát sinh hôm nay khiến cho trong lồng ngực hắn có một cỗ hỏa diễm đang nhảy lên, bị người chặn cửa, kiêu ngạo muốn giết chết, làm sao hắn có thể còn có thể nhịn. Chờ một chút, tôi cũng thay quần áo đi cùng cậu. Thanh Mộc nói xong thì tháo mặt nạ màu xanh xuống, muốn hành động cùng Vương Huyên. Đương nhiên, sau khi anh ta tháo mặt nạ màu xanh xuống cũng không lộ ra khuôn mặt thật, vẫn còn mang một lớp mặt nạ mô phỏng ra người. Anh ta không để cho đám chuyên gia dưới trướng tiến vào, mà cùng Vương Huyên theo một phương hướng rời đi, sau đó bắt đầu truy đuổi. Hai người bọn họ thu hồi súng, dựa theo dự đoán trước đó của Vương Huyên, một đường chạy băng băng, đuổi theo một phương hướng. Thật không may, cựu thổ bị ảnh hưởng bởi các tân tinh, không ít người kêu gọi bảo vệ sự riêng tư, giám sát trên đường vì thế mà giảm mạnh, có một số lượng lớn các góc chết, khu vực mù. Nếu không, Thanh Mộc có thể vận dụng quan hệ, trực tiếp điều động video giám sát để xem. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 53, siêu cảm 3. Vương Huyên cảm nhận sâu sắc sự cường đại của tổ chức thám hiểm, trong thời gian ngắn như vậy đã điều động tới một nhóm chuyên gia truy tìm những xạ thủ kia. Cậu lấy một tảng đá cùng một thanh cốt thép liền hạ được hai xạ thủ. Thanh Mộc nghe xong thì rất kinh ngạc, dù sao đây cũng là một tân thủ, một thanh niên hơn 20 tuổi, lại có kinh nghiệm lão đạo, thân thủ hơn người, so với anh ta năm đó thì mạnh hơn nhiều. Vương Huyên bảo trì bình tĩnh, ánh mắt như ngọn đuốc, đi tới một khu vực có lưu lượng khách vô cùng lớn, hai bên đường quán ba thành dãy, cuộc sống về đêm ở chỗ này mới bắt đầu. Thanh Mộc nhíu mày, nói, chỗ này ngư long hỗn tạp, rất loạn, có đủ các loại làm ăn, các nhà đều có đường riêng bảo đảm khách nhân an toàn rời đi, không dễ tìm người. Vương Huyên sớm đã ý thức được, nhóm người kia có chuẩn bị đầy đủ, hơn phân nửa giữa đường đã được người tiếp ứng rời đi, bọn họ đuổi theo như vậy khó có thu hoạch. Tuy nhiên, lúc này trong khi hắn ngẩng đầu lên thì nhìn thấy có người quen trên phố quán bar. Cách đó không xa, một nhóm nam nữ như Chu Vân, Ngô Nhân, Chu Đình đang đi tới, đều là tuấn nam mỹ nữ chân chính, muốn đi vào một quán bar rất nổi tiếng trên con phố này. Chu Vân nhìn thấy Vương Huyên thì lập tức đi tới, dáng người anh ta cao lớn, đối với người bình thường mà nói, ánh mắt có chút dã tính của anh ta rất bức người, nhưng đối với Vương Huyên mà nói, hoàn toàn vô cảm, cũng không phải là chưa từng đánh anh ta, hơn nữa cũng không chỉ một lần. Trang phục này của cậu không tương xứng với phong cách của cậu trước đây, hôm nay trái lại rất ngầu, như thế nào, đêm nay muốn tới nơi này tìm Diễm Ngộ? Chu Vân thản nhiên hỏi, nhưng mà, bộ dáng trước mắt của anh ta thật sự không có khí thế gì, trên đầu quấn đầy băng gạc, cánh tay gãy xương mang theo nẹp, móng tay bị chấn nứt bôi đầy thuốc mỡ, ngay cả xương sống mũi cũng bị gãy, đã xử lý qua. Toàn thân anh trên dưới đều là thương tích, bọc như bánh trưng, lại cùng ai quyết đấu mà bí dây vò thành bộ dáng này. Lời nói của Vương Huyên kích thích làm cho hai mắt Chu Vân nhất thời dựng lên. Anh ta nhớ tới tên con lai mắt xanh kia, vốn dĩ anh ta cũng không hận Vương Huyên nữa. Một lòng bi oán tất cả đều ký thác trên người tên con lai kia, nhưng hiện tại lời nói của Vương Huyên lại đâm vào trong lòng anh ta. Vương Huyên tiếp tục mở miệng, anh quả thật là rất được nhỉ, vài ngày mà thôi, không ngừng quyết đấu với người khác. Sao tôi lại cảm giác được anh không phải đang đánh nhau với người khác thì chính là đang trên đường đi đánh nhau với người khác, đừng nói là anh lại muốn lên đường, lại chuẩn bị hẹn ai đánh nhau thế. Con mẹ nó chớ, Chu Vân thiếu chút nữa bị nghẹn chết, một ngụm máu giả thiếu chút nữa phun ra, chỉ vào Vương Huyên, trong lúc nhất thời lại nói không nên lời. Vương Huyên đương nhiên là đang cố ý kích thích anh ta, muốn xem phản ứng cảm xúc chân thật nhất của anh ta. Đồng thời, hắn cũng nhân cơ hội này cẩn thận quan sát mấy người trẻ tuổi đối diện, trùng hợp gặp nhau ở đây như vậy, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ hoài nghi cùng cảnh giác nào. Thật khó để nói ai đã hạ tử thủ với hắn đêm nay. Ngô Nhân khuôn mặt xinh đẹp, mặc áo len giản dị tuy rằng hơi rộng, thùng thình, nhưng vẫn khó che giấu đường cong cao vút của cô, chỉ là đêm nay không đến mức suýt nữa làm rách quần áo như lần trước. Cô không mở miệng nói chuyện, lãnh đạm liếc mắt nhìn Vương Huyên một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía đám người nhộn nhịp trên phố quán bar, không có tâm tình dao động gì. Hai cô gái ở bên cạnh cô đang đánh giá Vương Huyên, có chút kinh dị, người này lại không sợ Chu Vân từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuân sẽ giáo huấn anh ta sao. Ở độ tuổi này, tuổi trẻ chính là vốn liếng lớn nhất, hai người này làn da trắng nõn, dáng người rất tốt, tràn đầy sức sống thanh xuân. Một người trong đó để tóc ngắn, không sợ cái lạnh cuối thu, mặc váy ngắn, khoe ra đôi chân trắng như tuyết. Một cô gái khác tóc dài hơi xoăn, đôi môi đỏ tươi rất gợi cảm, dưới ánh đèn chiếu rọi trên phố, cả người tương đối xinh đẹp, rất hấp dẫn ánh mắt của người qua đường. Vương Huyên, hôm nay anh uống phải thuốc súng à? Chu Đình ra mặt thay anh trai cô ta rất cảnh giác, nhìn chằm chằm Vương Huyên và anh trai cô ta. Cô ta thật sự sợ anh trai cô ta bị kích thích, nhịn không được mà xông tới, lại bị đánh ngược lại một trận. Ồ, anh chính là Vương Huyên. Cô gái tóc dài hơi xoăn, dáng người thướt tha, cất bước về phía trước, mắt phượng quyến rũ khác thường. Sau khi đi tới gần, đôi môi đỏ mọng càng lộ ra diễm lệ, cô ta mang theo cười nói, làm quen chút nhé, tôi là Lý Thanh Tuyền. Thanh Tuyền, đừng quá phận. Ngô Nhân mở miệng, cô biết Lý Thanh Tuyền này từ trước đến nay vẫn bất hòa cùng Lăng Vi, đây rõ ràng là muốn gây chuyện. Vương Huyên gật gật đầu với cô, trực tiếp loại trừ cô, Chu Đình cùng Chu Vân. Bên cạnh còn có hai nam thanh niên trẻ tuổi, đều rất trầm ổn, không thích gây sự như Chu Vân, bình tĩnh đứng ở nơi đó. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 54, Phương, thức chính xác mở ra trúc giản tiên tần 1. Vương Huyên, hôm nay tôi đã rất kiềm chế, cậu đây là muốn chọc tôi sao? Chu Vân vừa rồi thiếu chút nữa bị nghẹn đến hộc máu, tuy rằng chuyện đối phương nói là sự thật, anh ta gần đây lại giao thủ cùng người khác, nhưng trước mặt mọi người có thể uyển chuyển một chút hay không? Trái tim anh ta vì bị kích thích mà đau. Vương Huyên đi tới, rất thành khẩn nói, xin lỗi, chủ yếu là đêm nay gặp phải một người quanh thân tản mát ánh sáng màu đỏ nhạt, tương đối ngang ngược, quên đi. Không nói nữa, đêm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm, tạm biệt. Hắn nói xong thì xoay người rời đi, ngoại trừ Chu Vân ra, mấy người khác đều rất bình thản thong dong, rất khó từ trên người bọn họ nhìn ra cái gì. À, cậu gặp phải người thân thể tản mát ánh sáng màu đỏ nhạt, vậy thì thực sự là không may mắn. Chu Vân rốt cục nở nụ cười, bộ dáng hiểu rõ, anh ta cảm thấy mình đoán được Vương Huyên đã trải qua chuyện gì. Nhất định là ăn quả đắng trước mặt một vị cao thủ siêu thuật nào đó, cho nên đêm nay mới tức giận như vậy. Anh ta cười nhàn nhạt, trực tiếp tưởng tượng linh tinh, tâm tình nhất thời rất tốt. Dưới tình huống như vậy, anh ta lại rộng lượng lên, không so đo chuyện vừa rồi Vương Huyên chọc vào lòng anh ta, hơn nữa còn hảo tâm nhắc nhở hai câu. Tiểu Vương, cho cậu một lời khuyên, đừng ôm cựu thuật chết không chịu buông tay, tân thuật xa xa không phải là thứ mà cựu thuật có thể so sánh. Rất nhanh sẽ xuất hiện người vượt qua tông sư, cậu ấy à, bị vây ở cựu thổ, kiến thức quá ít, đáng tiếc. Trên đầu Chu Vân quấn băng gạc trắng, cánh tay gãy xương mang theo nẹp băng bó, hết lần này tới lần khác còn có bộ dáng tâm lý ưu việt 10 phần, ngay cả cách xưng hô tiểu vương cũng gọi ra. Vương Huyên tận lực phối hợp, thở dài một hơi, thỏa mãn tâm lý của anh ta sau đó xoay người rời đi, không muốn nghe anh ta đắc ý nữa. Anh vẫn là nên khiêm tốn một chút đi. Chu Đình tức giận trừng mắt nhìn anh ta một cái, lúc này mới có mấy ngày mà đã bị người ta đánh 2 lần, thật sự quá biết cách trêu chọc thị phi, không để cho người khác bớt lo. Ngô Nhân nhìn bóng lưng Vương Huyên, nói, người này phải cẩn thận, chú ý một chút. Chu Vân nghe xong, nói, Ngô Nhân, không phải tôi nói cô chứ, làm người thì phải rộng lượng, lần trước không phải là anh ta tiến hành phân tích bệnh lý cho cô một chút thôi sao? Cũng không phải cố ý. Ngô Nhân quả thực muốn xông tới, dùng giày cao gót đạp gãy cánh tay gãy xương đang băng bó kia của anh ta, hảo tâm nhắc nhở anh ta, lại bị nói không rộng lượng. Theo cô thấy, vừa rồi Vương Huyên đầu tiên là kích thích Chu Vân, sau đó lại nói mấy câu làm cho anh ta có cảm giác ưu việt 10 phần. Khó nói là không phải có mục đích điều động cảm xúc của Chu Vân, giống như là đang quan sát cùng thăm dò chuyện gì đó, cuối cùng làm xong chuyện thì phất áo rời đi, không để lại dấu vết. Ngô Nhân trong lòng phẫn uất, thầm nghĩ, liên quan gì bà cô đây? Ai thèm quản sống chết của anh ta, tuyệt đối không nhắc nhở nữa, cô tức giận không để ý tới Chu Vân. Anh Chu Vân, Vương Huyên kia là xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thanh Tuyền ngọt ngào cười, bàn tay nhỏ nhắn cuốn lấy mái tóc xoăn, mắt phượng nghiêng nghiêng, tương đối kinh diễm, ở nơi đó nói lời khách sáo. Cô nói Tiểu Vương sao? Chu Vân tuy rằng kiệt ngạo bất tuân, thích gây chuyện, nhưng cũng không phải là thiếu suy nghĩ, vừa rồi kỳ thật anh ta là đang cố ý chèn ép Ngô Nhân. Kích thích cô một phen, anh ta cảm thấy bất mãn sâu sắc với việc lần này Ngô Gia Cường Thế yêu cầu cùng tiến vào núi Thanh Thành. Cũng là bởi vì chờ Ngô Gia đến phân chia lợi ích, Chu Gia cùng Lăng Gia mới không vội vàng đi đào bới, kết quả cuối cùng lại xảy ra chuyện. Lý Thanh Tuyền cười sáng lạn, nói, vậy anh nói kỹ hơn đi, nhà em chuẩn, bị thành lập một đoàn thám hiểm đến nơi đó, muốn tìm một số người có thân thủ tốt. Ngô Nhân vừa nhìn liền nhức đầu, cô vốn muốn nhắc nhở Chu Vân vài câu, Lý Thanh Tuyền muốn gây chuyện, nhưng cuối cùng trực tiếp câm miệng. Mắt không thấy tâm không phiền, tùy ý để bọn họ đi giày vò, dù sao cũng không liên quan đến chuyện của cô. Vương Huyên xoay người liền thu hồi vẻ mặt vừa rồi, trở nên vô cùng nghiêm túc, ánh mắt giống như dao đảo qua phố quán bar, nhìn chăm chú tất cả mọi người đi ngang qua. Rất nhiều người sau khi bị hắn quét qua, tim đều có chút đập nhanh, cảm thấy giống như là trong nháy mắt nhất thời bị mãnh hổ trong núi tập trung, đều một trận hồ nghi. Đêm nay, Vương Huyên cùng Thanh Mộc ra vào các quán bar, nhưng chung quy vẫn không tìm được những kẻ kia, hiển nhiên bọn chúng đã sớm thành công rút lui. Đừng lo lắng, chuyện này chưa xong đâu, mặc kệ là ai làm, chúng tôi đều phải đem chuyện này vạch trần, tính chất thật sự quá ác liệt, chúng tôi đã báo cho bộ phận liên quan tại cựu thổ. Thanh Mộc mở miệng, cuối cùng nói cho hắn biết, trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai sẽ đưa tới giấy chứng nhận được dùng súng cho hắn. Những kẻ đó trong thời gian ngắn sẽ không dám xuất hiện nữa, tôi sẽ tìm người theo dõi. Thanh Mộc vỗ vỗ vai hắn, cáo từ rời đi. Tuy rằng thời gian không còn sớm, nhưng Vương Huyên vẫn gọi điện thoại cho cha mẹ, cảm giác mọi chuyện bên kia đều bình thường hắn mới yên lòng. Biết những người này chủ yếu là nhằm vào hắn, chỉ là muốn xóa bỏ sinh mệnh của hắn. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 55, phương thức chính xác mở ra trúc giản tiên tần 2. Sau khi trở lại nơi ở, Vương Huyên lấy ra kim thân thuật, trạng thái của hắn đêm nay rất đặc thù, ngay cả nghiên cứu môn thể thuật này cũng khác với trước kia, lĩnh ngộ ra càng nhiều thứ. Hắn ở trong phòng, không, ngừng thư giãn thân thể, dựa theo ghi chép trong bí tịch, bắt đầu luyện kim thân thuật. Sự kiện nổ súng đêm nay mang đến trùng kích rất lớn với Vương Huyên, dưới vũ khí khoa học kỹ thuật hiện đại. Ngay cả cao thủ cựu thuật cũng có vẻ rất yếu ớt, nếu hắn phản ứng chậm một chút, đã bị người ta bắn nổ đầu. Cho đến bây giờ nghĩ lại, sống lưng của hắn vẫn còn bốc hơi lạnh lẽo. Bên tai hắn, rõ ràng thiếu một túm tóc, viên đạn ma sát qua, tan chảy sợi tóc, quá trình thật sự vô cùng hung hiểm. Tối nay, hắn có cảm xúc rất sâu sắc, sinh mệnh khô héo chẳng qua chỉ trong phút chốc, mà hắn thế nhưng lại không cách bảo vệ bản thân nào hiệu quả, cần Thanh Mộc giải vây. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ, nhất là trở nên vô cùng khát vọng với loại thể thuật kim thân này, hy vọng có thể luyện ra thân thể cường đại, có thể ngăn trở bắn lén. Nếu kim thân thuật hơi có chút thành tựu, buổi tối hôm nay, hắn sẽ không thả những người đó đi. Chỉ cần có thể hơi chút phòng ngừa súng đạn, không chí mạng như vậy, hắn liền dám đi ra đuổi giết, cũng có lòng tin giết chết những kẻ đó. Tầng thứ nhất của kim thân thuật đối với Vương Huyên mà nói cũng không xa lạ, tương tự cùng kim y thuật, hắn có thể dễ dàng chuyển hóa qua. Rất nhanh, hắn bắt đầu luyện kim thân thuật tầng thứ hai, trên lý thuyết mà nói, cần 2 năm mới có thể luyện thành. Tuy nhiên, giáo sư Lâm đã từng đề cập rằng không cần phải so đo vấn đề thời gian, kinh thư sẽ phóng đại độ khó. Thể thuật chủ yếu là dựa theo tần suất đặc thù, rèn luyện thân thể, ví dụ như để cộng hưởng ngũ tạng, tăng nhanh quá trình trao đổi chất, thay đổi thể chất, trong quá trình có thể xúc động tuyến thượng thận, tuyến tùng quả. Tổng thể mà nói, kim thân thuật chính là làm cho thân thể lột xác, tinh thần cũng phát sinh biến chất, đến cuối cùng có thể đỡ đạn. Căn pháp kỳ thật cũng là đề thăng bản thân ở toàn phương vị, giáo sư Lâm nhiều lần nhắc nhở mình, căn tu của các loại thể thuật đều phải bắt nguồn từ căn pháp. Vương Huyên luyện tập trong chốc lát thì ngừng lại, hắn lấy bản dịch của trúc giản tiên tần, cẩn thận nghiên cứu. Bởi vì đêm nay ở trong trạng thái siêu cảm quá lâu, vẫn không thoát ra, làm cho hắn đặc biệt nhạy bén, luôn cảm thấy sẽ có chuyện gì đó phát sinh. Đây là trực giác mãnh liệt mà siêu cảm mang đến cho hắn. Hắn luyện xong kim thân thuật thì bắt đầu nghiên cứu truyền thừa phương sĩ tiên tần mà giáo sư Lâm tặng cho hắn. Tối nay, trạng thái của hắn quả nhiên phi phàm, thứ lĩnh ngộ ra cũng khác biệt. Khi hắn tập trung suy tưởng, nội dưỡng bản thân, hắn phát hiện mọi thứ đều khác biệt, hắn giống như bị kéo vào một không gian đặc thù, tĩnh mịch không tiếng động. Tất cả những chuyện này rất đột ngột. Vương Huyên không sợ hãi, không kinh hoàng, mà ngược lại bình tĩnh làm cho chính hắn đều có cảm giác bất ngờ. Hắn giống như là một người siêu thoát khỏi thế giới, nhìn kỹ tất cả. Thời gian trôi qua thật lâu, nơi này vẫn không có tiếng động, tuyệt đối yên tĩnh, mà suy nghĩ của hắn lại dị thường sinh động cùng nhạy bén, trí nhớ lại càng kinh người. Trong nháy mắt hồi tưởng, toàn bộ quyển bí tịch kim thân thuật đều khắc sâu trong đầu, thậm chí hắn có thể đảo ngược như nước chảy, bởi vì hắn phảng phất có thể lật xem quyển bí quyển này, nhìn về phía trước. Tiếp theo, hắn lại thử một chút, Bản dịch Trúc Giản Tiên Tần cũng là như thế, hắn có thể đảo ngược như nước chảy. Thậm chí nghĩ đến đoạn văn nào đó, đều có thể như đang lật xem, đọc ngược từ sau ra trước. Đây đâu còn là trạng thái siêu cảm, theo hắn thấy, quả thực là trạng thái siêu thần. Đây là lĩnh vực gì, vì sao hắn có thể làm như vậy? Mấu chốt nhất chính là, nơi này giống như là một mảnh không gian bị ngăn cách, không có chút tiếng vang nào, giống như vũ trụ hoang vu mất đi tinh đấu, vắng vẻ vô cùng. Nếu có tình huống chính mình không rõ, hắn sẽ tìm kiếm. Trong kinh văn, ngay cả đọc đảo ngược lại cũng có thể, càng không nói đến là cẩn thận nghiên cứu một lần nữa. Không lâu sau, hắn tìm được một đoạn kinh văn trong truyền thừa của Phương Sĩ Tiên Tần, trực giác của trạng thái siêu thần nói cho hắn biết đáp án ở trong đoạn này. Về đoạn này, trong bản dịch Trúc Giản liên quan khá nhiều đến phần tiếp theo, vốn không phải Vương Huyên có khả năng tiếp xúc, cần cảnh giới của hắn cao hơn một đoạn mới thích hợp đi lĩnh ngộ. Nhưng bây giờ, tình huống hiện tại của chính hắn lại phù hợp với đoạn này. Trong đoạn kinh văn này, đề cập đến hư, nói về sự tĩnh lặng và nói về khoảng thời gian không minh, khá khó khăn, thỉnh thoảng lại đứt quãng, làm cho mọi người khó hiểu. Về đoạn văn này, giáo sư Lâm cũng không thể hiểu được, ông bất đắc dĩ đính kèm nguyên văn cổ xưa của thời Tiên Tần. Nếu như là ngày thường, Vương Huyên khó có thể cân nhắc ra chân nghĩa của nó, nhưng hiện tại trạng thái siêu thần làm cho đại não hắn đặc biệt thanh tỉnh cùng nhạy bén, lại dần dần hiểu ra một vài thứ. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 56, phương thức chính xác mở ra Trúc Giản Tiên Tần 3. Rất nhanh, một ít pháp hậu thế cùng với các loại giải thích khi tu hành hiện lên trong đầu hắn. Minh tưởng, hoàng đình nội cảnh, trí hư cực, thủ tĩnh đốc. Một ít phương pháp hậu thế cùng với ngôn từ, vân vân. Nhảy ra, giúp hắn dần dần làm rõ chân nghĩa của đoạn kinh văn Tiên Tần này. Trong lĩnh vực minh tưởng, có một loại thành tựu có thể nói là cực hạn, cái gọi là tông sư đều khó có thể chạm tới, theo đuổi cả đời đều khó có thu hoạch. Cực trí minh tưởng, có đôi khi còn được gọi là tối cao minh tưởng, đó chính là sau khi một người tiến vào lĩnh vực này, có thể ở lại trong thế giới hư tịch của mình vài năm, thậm chí rất nhiều năm, mà ở bên ngoài, có thể chỉ là một vài phút. Bây giờ, nếu dùng minh tưởng để giải thích thì Vương Huyên đang ở trong trạng thái cực hạn minh tưởng. Mà nếu như dùng Hoàng Đình Kinh để giải thích, đó chính là hiện tại hắn tiến vào Hoàng Đình nội cảnh đặc thù. Trong Đạo Đức Kinh cũng có đề cập trí hư cực, thủ tĩnh đốc. Hiển nhiên, đây là ẩn ngữ, miêu tả một loại trạng thái đặc thù đi theo con đường cựu thuật là hư tĩnh, cũng nói ra tình huống nội cảnh địa. Bất kể là từ minh tưởng hay là từ Hoàng Đình đạo ra giải thích, đều làm nổi bật sự thần bí của trạng thái này, người ngoài khó có thể lý giải. Vương Huyên quay đầu lại nhìn lại, được coi là cấp độ cao nhất trong minh tưởng, cùng với miêu tả Hoàng Đình nội cảnh, kỳ thật đều chỉ là một trạng thái nào đó của căn pháp Phương Sĩ Tiên Tần. Cho dù ở trong trạng thái siêu thần, Vương Huyên vẫn xuất thần một hồi, tương đối giật mình, tối cao minh tưởng, Hoàng Đình nội cảnh, chính là phương pháp diễn luyện chính xác của Trúc Giản Tiên Tần. Hắn rất chấn động, nếu như lý giải này không phải sai lầm mà nói, hắn hiện tại rất dư giả thời gian. Lấy minh tưởng để lý giải, như vậy hắn có thể ở lại nơi tĩnh mịch đặc thù này vài năm. Mà nếu lấy lý luận của đạo gia để lý giải, hắn tiến vào nội cảnh địa, đang ở trong khoảng thời gian không minh, có thể dừng lại lâu dài. Vương Huyên không phấn khởi, cũng không quá kích động, mà là duy trì một loại trạng thái bình tĩnh siêu nhiên, hắn quyết định thử một lần. Sau đó, hắn bắt đầu diễn luyện kim thân thuật ở trong này. Một khi luyện thành kim thân thuật, theo cấp độ sinh mệnh tăng lên, sẽ có thể lực vượt xa người thường, từ năng lực chống đỡ đòn ban đầu, đến chân chính kiếm sắt chém không nổi, lại đến kim thân bất hoại, trong mắt người bình thường đây chính là siêu phàm. Vương Huyên đầu nhập vào trong, một lần lại một lần diễn luyện, ở trong thế giới hư tịch minh tưởng, thời gian đối với hắn mà nói, tương đối dồi dào. Hắn ở chỗ này, có thể thong dong suy nghĩ, bày ra tư thế thể thuật chuẩn xác nhất, chỉ cần có một chút khuyết điểm sẽ được chỉnh sửa hợp lý. Mặc dù đang luyện kim thân thuật, nhưng Vương Huyên phát hiện mình vẫn duy trì một loại trạng thái siêu nhiên, có thể bình tĩnh xem xét bản thân, tâm thần không minh. Cấp độ cao nhất của minh tưởng, tiến vào nơi hư tịch, là tinh thần của mình thường trú, dừng chân ở chỗ này diễn giải kim thân thuật. Vương Huyên rất rõ ràng, mảnh yên tĩnh này giống như không gian vũ trụ hoang vu, thuộc về một loại lĩnh vực cực kỳ đặc thù, làm cho người ta có cảm giác vô cùng chân thật. Chân thân của hắn không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, thế nhưng loại tu hành này dường như có thể phản hồi đến trong thân thể. Vương Huyên trong ngoài thông suốt, tâm thần vắng lặng, tựa như siêu thoát ra ngoài, nhìn xuống hết thảy bản thân, trong quá trình luyện kim thân thuật, sai lầm càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng, hành động của hắn là hoàn toàn giống y đúc như ghi chép trong kinh thư, không thể chỉ ra bất kỳ khiếm khuyết nào. Lúc này, xuyên thấu qua hư vô cùng tĩnh mịch, hắn mơ hồ cảm ứng được thân thể bên ngoài, dường như đang thích ứng đủ loại biến hóa, bày ra một cái lại một cái tư thế. Thân thể đang ở bên ngoài của hắn làm ra động tác tiêu chuẩn nhất, đang hoàn mỹ diễn giải kim thân thuật. Chỉ là loại động tác này cực kỳ thong thả, giống như là lấy thân thể ghi nhớ thứ gì đó, mà không phải giống như ở vùng đất hư tịch, tiến hành vô số lần thử nghiệm cùng diễn luyện. Trong trạng thái tuyệt đối bình tĩnh này, Vương Huyên suy nghĩ, cấp độ minh tưởng cao nhất, ngoại giới vài phút. Nơi này có thể chính là mấy năm thời gian, nhưng thật sự có thể đem thành quả nơi này mang ra ngoài sao? Nếu rời khỏi nơi này, cảm ngộ cấp độ tinh thần hẳn là không có vấn đề, có thể mang ra ngoài. Ở vùng đất hư tịch, mấy năm thời gian lưu chuyển, tương đối mà nói, chủ yếu là nhằm vào cấp độ tinh thần. Nhưng ngay cả khi thân thể bên ngoài ghi nhớ loại cảm giác này, thì sẽ tăng lên theo sao? Hắn cho rằng cơ thể hẳn là không theo kịp với biến hóa ở nơi này. Điều này không khỏi làm cho người ta tiếc nuối, nhưng hắn lại cảm thấy vô cùng chân thật, dù sao thân thể cũng không thể theo vào nơi này. Nếu tinh thần tràn đầy, mang theo tất cả cảm ngộ cùng trí nhớ kim thân thuật trở về, liệu có thể tăng tốc hình thành kim thân trong thế giới thực hay không? Chẳng qua, Vương Huyên cũng chú ý tới có chút địa phương không tầm thường, nhìn kỹ bản thân, ở bên ngoài nơi hư tịch, có thể mơ hồ cảm giác được thân thể bên ngoài. Vì sao cũng đang di chuyển, dùng động tác tiêu chuẩn nhất diễn giải kim thân thuật, thật sự chỉ là do tiềm thức thúc đẩy thôi sao? Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 57, tiếp xúc với bí ẩn 1. Hiện tại hắn có được cảm giác siêu cấp nhạy bén, lập tức ý thức được mình dường như đã xem nhẹ cái gì đó. Ở nơi hư tịch, trong thế giới thuộc về minh tưởng, mấy ngày sau, Vương Huyên lại cảm thấy có chút mệt mỏi. Hắn không khỏi nhíu mày, không phải nói minh tưởng ở cấp độ cao nhất, có thể ở lại nơi này mấy năm sao? Thậm chí có thể còn lâu hơn. Bỏ qua cái gì, chỗ nào không đúng? Hắn bình tĩnh suy nghĩ, nhìn mình đang diễn luyện kim thân thuật, động tác dần dần chậm lại, đều sắp xuất hiện khuyết điểm. Không phải như vậy, hắn khẽ nói, tinh thần lại có chút mệt mỏi. Đột nhiên, trong đôi mắt gần như lãnh đạm của hắn xẹt qua hai tia sáng, hắn biết vấn đề xuất hiện ở đâu, tại sao hắn có thể vào đây. Hết thảy đều là bởi vì hắn ở trạng thái siêu cảm vận chuyển căn pháp trong trúc giản tiên tần, lúc này mới dừng chân ở chỗ này. Sau một khắc, Vương Huyên thay đổi, không còn lấy tinh thần mệt mỏi diễn luyện kim thân thuật, mà là một lần nữa thúc giục căn pháp phương sĩ tiên tần lưu lại. Cơ hồ là trong nháy mắt, mọi thứ đều thay đổi, tinh thần của hắn bắt đầu tràn đầy, mệt mỏi dần dần biến mất, ngay cả các loại cảm giác cũng đang tăng lên, trạng thái nhanh chóng tốt lên. Chẳng bao lâu sau, cảm giác tinh thần và mức độ nhạy bén của hắn không ngừng tăng cường. Sau đó, cảm giác siêu thần của hắn được khôi phục hoàn toàn, không ngừng lan rộng ra ngoài, cuối cùng chạm vào một cái gì đó. Vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần, mình đã tiếp dẫn một loại vật chất thần bí nào đó tới đây. Hắn lập tức đưa ra phán đoán tinh chuẩn mà chính xác, đó là một loại nhân tố thần bí khó có thể giải thích, giải rác ở nơi hư tịch. Chính là vì sự rơi xuống của yếu tố bí ẩn này mà tinh thần của hắn không còn mệt mỏi, mà ngày càng mạnh mẽ. Vương Huyên ở trong minh tưởng cấp độ cao nhất, nhận thấy vật chất có giải thích không rõ từ bên ngoài mà đến, tiến vào nơi hư tịch, làm cho trạng thái của hắn trở nên tốt hơn trước nay chưa từng có. Giống như là trời giáng cam lộ, đổ đầy nơi hư tịch, cũng nuôi dưỡng tinh thần của hắn. Thời gian trôi qua, hắn cảm thấy không chỉ là tinh thần, mà trong mơ hồ cảm ứng được ngay cả thân thể dường như cũng đang biến hóa. Hắn ý thức được việc sử dụng minh tưởng cấp độ cao nhất đã không đủ để mô tả hiện tượng trước mắt, cần phải được giải thích bằng hoàng đình nội cảnh. Nơi này là hoàng đình nội cảnh của đạo gia, tuyệt đối hư cùng tĩnh, ở trong khoảng thời gian không minh, tiếp dẫn nhân tố thần bí không thể diễn tả. Nội cảnh địa, yên tĩnh, hư vô, giống như một mảnh đất chết, nhưng đứng ở chỗ này, lại có thể tiếp nhận vật chất phi thường có lợi đối với tinh thần cùng thân thể. Vương Huyên hiểu rõ căn cơ của cựu thuật ở trong nội cảnh địa. Trong phút chốc, hắn tiến thêm một bước tin tưởng bí pháp trong mở ra truyền thừa của Phương Sĩ Tiên Tần, con đường chính xác nhất chính là tiến hành trong nội cảnh địa. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi nguồn gốc của cựu thuật cũng có liên quan đến nội cảnh địa. Tại sao Phương Sĩ Tiên Tần lại cường đại như vậy? Bởi vì, muốn luyện pháp của bọn họ, trước hết phải dùng trạng thái siêu cảm đi đến nơi này, như vậy sẽ có thể tiếp nhận được vật chất thần bí. Năm tháng dài lâu, về sau ngày càng có ít người đến được nơi này, cho nên cựu thuật càng ngày càng ảm đạm, thành tựu của người đời sau rất khó sánh vai với Phương Sĩ. Tiến vào minh tưởng cấp độ cao nhất, đứng ở trong nội cảnh địa, đây là điều kiện thiết yếu để luyện căn pháp cao thâm trong Trúc Giản Tiên Tần, cánh cửa này trực tiếp ngăn cản vô số người cổ kim. Không lâu sau, Vương Huyên cảm nhận được biến hóa bên ngoài, thân thể quả nhiên chiếm được chỗ tốt, không chỉ còn giới hạn là tinh thần trong hư tịch. Theo thời gian trôi qua, vật chất thần bí phiêu lạc trong nội cảnh bão hòa, tiếp tục vận chuyển căn pháp Phương Sĩ cũng vô dụng, Vương Huyên lại bắt đầu luyện kim thân thuật. Lần này hắn chú ý quan sát, hiệu quả quả nhiên còn tốt hơn so với trước đó. Trong nội cảnh, hắn hoàn mỹ diễn luyện kim thân thuật, theo thời gian từng ngày trôi qua, thể thuật của hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đồng thời, hắn mơ hồ cảm giác được thân thể cũng đang hoạt động, được vật chất thần bí tẩm bổ, kim thân thuật chậm rãi tăng lên. Hắn hiểu rõ, nhân tố thần bí từ nội cảnh địa có thể tiến vào thế giới thực, được thân thể hắn hấp thu. Điều này có nghĩa là thành quả kim thân hắn nhận được trong minh tưởng ở cấp độ cao nhất có thể hoàn toàn đưa vào thế giới thực được. Cho dù Vương Huyên ở trong trạng thái bình tĩnh cùng siêu nhiên tuyệt đối, cũng trong phút chốc thoáng run lên, nhưng rất nhanh, toàn bộ dao động cảm xúc đều được xoa dịu, nội cảnh khôi phục lại yên tĩnh. Một năm, hai năm, ở nơi hư tịch, Vương Huyên không ngừng luyện kim thân thuật, mỗi khi hơi cảm thấy mệt mỏi, hắn sẽ lại vận chuyển căn pháp trong Trúc Giản Tiên Tần, tiếp dẫn nhân tố thần bí không thể miêu tả, đổ đầy nơi này cho đến khi bão hòa. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 58, tiếp xúc với bí ẩn 2. Thời gian 2 năm, hắn ở trong nội cảnh địa luyện thành tầng thứ 2 của kim thân thuật, hơn nữa cảm giác được thân thể bên ngoài cũng phát sinh biến hóa, cởi bỏ một tầng ra. Tất cả đều là bởi vì tiếp nhận được vật chất bí ẩn từ nội cảnh địa, đảm bảo tăng lên cùng biến hóa của thân thể nhất trí cùng lĩnh vực tinh thần. Trong 2 năm ở nội cảnh địa, Vương Huyên không chỉ luyện kim thân thuật, hắn còn đang thử luyện thể thuật trên mấy trang giấy thép vàng. Dù sao, lực hấp dẫn của loại pháp môn này đối với hắn thật sự quá lớn, đó là đồ vật mà người sáng lập đạo giáo lưu lại. Trong quá trình này, hắn phát hiện ra một chân tướng khiếp người, thuật này lại đả thương thân thể, thể thuật ghi lại trong kim thư thật sự quá kinh khủng, rất khó luyện thành. Trước kia vô tri không sợ hãi, đây là đánh giá của Vương Huyên đối với việc mình trước đó, khi chưa tiến vào nội cảnh địa đã luyện môn thể thuật này. Ở chỗ này, hắn lấy cảm giác cường đại, trạng thái gần như siêu nhiên, quan sát bản thân, phát hiện ra một sự thật rất đáng sợ. Khi hắn luyện loại thể thuật này, chỉ cần là có một chút đau đớn, thì kỳ thật lục phủ ngũ tạng đã bị thương, ở nội cảnh có thể thấy rõ ràng, trên phủ tạng có xuất huyết rất nhỏ. Nếu như là ở bên ngoài, chỉ sợ phải dùng dụng cụ tinh vi nhất giám sát mới có thể bắt được loại biến hóa cực kỳ tinh tế này. Bởi vì vết thương này rất mỏng manh, gần như có thể bỏ qua. Nhưng đối với người luyện thể thuật mà nói, trường kỳ như thế, chậm rãi tích lũy, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Trước đó, Vương Huyên cảm thấy đây cũng không phải đau đớn xé rách, nhịn một chút liền đi qua, mỗi ngày đều kiên trì thêm một lát, sớm muộn gì cũng chậm rãi thích ứng. Hiện tại dựa vào nội cảnh địa, hắn hiểu được lúc trước mình suýt nữa đi lầm vào trong cấm khu. Thể thuật trên kim thư thì ra là chỉ có đi vào nội cảnh địa mới có thể luyện thành. Vương Huyên nhận thấy rằng khi các cơ quan nội tạng có hiện tượng chảy máu vô hình, các vật chất bí ẩn trong nội cảnh địa sẽ bao phủ, nuôi dưỡng phủ tạng cho đến khi chữa lành. Không hổ là kim thư do Trương Đạo Lăng lưu lại, xuất phát điểm thật sự là quá cao, nếu không tiến vào nội cảnh địa mà nói, căn bản không thể luyện loại thể thuật này. Hơn nữa, thời gian 2 năm, Vương Huyên cũng chỉ luyện thành bức khắc đồ thứ nhất trên trang giấy thép vàng đầu tiên. Lần này, hắn không giống như ở bên ngoài, ăn tươi nuốt sống, đem mấy bức khắc đồ trên trang giấy thép vàng đầu tiên luyện hết, mà là tập trung chủ công một bức khắc đồ. Quả nhiên, trải qua phủ tạng không ngừng chảy máu cùng 2 năm thời gian mài giũa, bức khắc đồ đầu tiên được hắn luyện thành. Về bức khắc đồ này, bất kể hắn có giày vò thế nào, phủ tạng sẽ không còn bị thương nữa. Độ khó quá lớn. Vương Huyên cho rằng, loại thể thuật này không được chuẩn bị cho hắn ở giai đoạn hiện tại. Đây hoàn toàn là thành tựu hắn không ngừng khiến mình bị thương để đổi lấy. Bức khắc đồ đầu tiên đã là như vậy, có thể tưởng tượng những phần tiếp theo sẽ càng khó khăn hơn. Hắn quyết định, trước tiên tăng lên kim thân thuật, về phần đồ vật Trương Đạo Lăng lưu lại, đợi đến tương lai khi cảnh giới của hắn cao hơn một chút mới có thể nghiêm túc luyện tập. Thời gian lưu chuyển trong nội cảnh địa, lại qua 3 năm, Vương Huyên luyện kim thân thuật đến tầng thứ 3, hắn cảm thấy lại thêm mấy tháng nữa, tầng thứ 3 sẽ hoàn toàn viên mãn. Lúc này, một loại cảm xúc khó hiểu dâng lên trong lòng, hắn lập tức biết, minh tưởng cấp độ cao nhất đã kết thúc, hắn sắp phải rời, khỏi nội cảnh địa. Quả nhiên, nơi hư tịch không còn yên tĩnh nữa, dần dần có thanh âm. Đó là tiếng tim đập của chính hắn, còn có tiếng gió rất nhẹ ngoài cửa sổ, cùng với tiếng xe chạy trên đường phố ở xa xa. Nội cảnh tiêu tán, tinh thần Vương Huyên hoàn toàn trở về hiện thực. Hắn lập tức cảm nhận được biến hóa của bản thân, cởi bỏ 2 tầng ra, cơ thể mới trong suốt mà cứng cỏi, thể chất so với trước kia rõ ràng tăng lên, mạnh hơn. Trong thế giới thực, kim thân thuật của hắn đạt tới tầng thứ 3. Hắn nhìn xem thời gian, ở trong nội cảnh 5 năm thời gian, ở trong thế giới thực thế mà vẻn vẹn chỉ mới trôi qua vài phút. Ngoài cửa sổ, tiếng lá vàng rơi xuống thật sự truyền đến bên tai Vương Huyên, quỹ tích chim đêm bay ngang qua bầu trời đen kịt bị hai mắt hắn rõ ràng bắt được. Có chút khác biệt, mặc dù không còn ở trong trạng thái siêu cảm, thính giác, thị giác của hắn đều tăng lên ở một biên độ nhất định, khoảng cách giữa hắn và thế giới này đã được kéo gần. Hắn dùng ngón tay quét qua bề mặt cơ thể, lập tức cảm nhận được một loại mềm dẻo, theo không ngừng ra lực, máu thịt khẽ run rẩy, cộng hưởng, thế nhưng lại đem ngón tay hắn đẩy trượt ra. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 59, không có tính phổ quát 1. Ở giai đoạn hiện tại, ngón tay của Vương Huyên đã có thể lưu lại dấu vết thật sâu trên thân cây, có thể khắc chữ trên bàn ghế, nhưng hiện tại lại bị bề mặt cơ thể dẻo dai ngăn trở, bị đánh văng ra. Đây chính là hiệu quả trực tiếp nhất mà kim thân thuật mang đến sao? Hắn tự nhiên biết, chỗ tốt không chỉ có vậy, hắn có thể rõ ràng cảm giác được sinh cơ bừng bừng trong máu thịt, đây là thể hiện khi thể chất tăng lên toàn diện. Có thể lường trước, nếu hắn bị thương, miệng vết thương sẽ tăng nhanh tốc độ khép lại, rút ngắn thời gian chữa thương. Ngoài ra, 5 giác quan và tinh thần của hắn cũng tốt hơn so với trước đây. Kim thân thuật đích xác phi phàm. Nhất là ở thời đại này, kim thân thuật đối với hắn mà nói có ý nghĩa rất không tầm thường, có thể đề phòng bắn lén, có thể ngăn trở tấn công bằng súng đạn. Chỉ riêng điểm này cũng đủ để Vương Huyên không tiếc đại giới luyện thành kim thân thuật, nếu như đám người kia dám xuất hiện, một người cũng không thể đào thoát. Mấu chốt nhất chính là, loại hiệu quả này của kim thân thuật làm cho hắn thấy được con đường cựu thuật đáng quý. Tuy rằng nó xuống dốc, nhưng nếu đi đào bới trong đống giấy lộn kia, khẳng định vẫn có rất nhiều bảo tàng. Trong những năm tháng cổ đại đã biến mất, từng có truyền thuyết các loại kỳ công bí thuật, có chút càng là cực kỳ truyền kỳ. Nếu như có thể tìm ra và đem những bí kỹ đỉnh cấp đó luyện thành, chỉ nghĩ một chút thôi cũng đã làm cho Vương Huyên ngày thường tương đối ổn trọng phải kích động. Hắn rất nhanh đã bình tĩnh lại, giai đoạn này có nghĩ nhiều cỡ nào cũng vô dụng, hắn cần phải đặt chân xuống đất, từng bước đi về phía trước. Kim thân thuật tầng thứ 3 đã có hiệu quả phòng ngự rất mạnh, tuy rằng còn chưa ngăn được đạn, nhưng bắn lén đối với mình mà nói, đã không còn là chí mạng nữa. Vương Huyên tin tưởng, sau khi bị máu thịt cứng cỏi ngăn cản, có thể cực kỳ hiệu quả giảm bớt thương tổn của vũ khí nóng đối với thân thể hắn. Chỉ cần không trực tiếp bắn trúng tim và các chỗ yếu hại khác, trong thời gian ngắn hơn phân nửa khó có thể bắn chết hắn. Nếu như đám xạ thủ kia lại xuất hiện, chỉ cần Vương Huyên nguyện ý trả một cái giá nhất định, có thể trong thời gian rất ngắn tiêu diệt toàn bộ bọn chúng. Đừng để tao phát hiện được bọn mày. Chuyện này không có khả năng để yên như vậy, Vương Huyên vẫn sẽ tiếp tục điều tra. Hắn muốn biết rõ ràng đến tột cùng là ai muốn giết hắn. Kim thân thuật luyện đến tầng thứ 3 vẫn có chút không đủ. Nhìn, nếu như trực tiếp tiến lên tầng 6-7 trở lên, như vậy đạn dược hơn phân nửa đều sẽ mất hiệu lực đối với mình. Đương nhiên, vũ khí nóng uy lực mạnh cỡ nòng lớn khẳng định vẫn sẽ tạo thành uy hiếp đối với hắn, chẳng qua nếu đem kim thân thuật tăng lên trên tầng 10, vậy thì khó nói. Về phần lĩnh vực viên mãn của kim thân thuật, trước mắt khó có thể đoán được, dù sao bản thân Chu Minh Hiên thời Bắc Tống cũng không luyện thành, hắn cũng chỉ lưu lại kinh thư thôi diễn không căn cứ. Vương Huyên bình phục tâm tư, thả lỏng tâm linh của mình, hắn muốn một lần nữa đắm chìm vào trong trạng thái đặc thù này, tiến vào tối cao minh tưởng, dừng chân ở trong nội cảnh địa. Tuy nhiên, mặc cho hắn nỗ lực cố gắng cỡ nào, tất cả đều thất bại. Ngay cả khi hắn đem căn pháp trong trúc giản tiên tần vận chuyển hơn 10 lần, cũng không cảm ứng được mảnh nội cảnh u tịch kia, cũng không cách nào đi vào. Hắn lại minh tưởng mấy lần, muốn đạt tới cấp độ trí cao, hy vọng tiến vào vùng đất hư tịch ở lại mấy năm, nhưng vô luận như thế nào cũng không làm được. Vương Huyên khẽ thở dài, hắn đã có chuẩn bị tâm lý, có thể tiếp nhận kết quả này. Dù sao thì cho dù là nhân vật cấp tông sư trong lĩnh vực minh tưởng, cả đời đều theo đuổi tối cao minh tưởng, nhưng cũng rất ít người chân chính thành công. Ít nhất, từ thời cận đại tới nay cũng chưa từng nghe có ai làm được. Về phần lấy nội cảnh địa của đạo gia mà luận, vậy sẽ càng khó hơn. Vương Huyên cho rằng, từ khi thời đại cũ kết thúc, căn bản không có ai tiến vào nội cảnh địa. Thử tưởng tượng mà xem, tân tinh bên kia thật vất vả mới có được một tông sư trong lĩnh vực cựu thuật. Kết quả lại bởi vì luyện kinh văn bí truyền của đạo giáo tổ đình mà trực tiếp đem chính mình luyện chết, ngũ tạng đều thối rữa. Nếu ông ta có thể tiến vào nội cảnh địa của đạo gia, tuyệt đối sẽ không phát sinh loại chuyện này. Bởi vì, trong nội cảnh địa có thể thấy rõ biến hóa của ngũ tạng, cũng có nhân tố thần bí rơi xuống, tầm bổ lục phủ ngũ tạng, mặc dù luyện không được, cũng sẽ không chết. Thậm chí, Vương Huyên nghiêm trọng hoài nghi, từ thời cận đại tới nay, người nghiên cứu cựu thuật căn bản không biết đến lĩnh vực thần bí như nội cảnh địa này. Cho dù một bộ phận cổ tông môn còn có loại thuyết pháp này, nhưng hơn phân nửa cũng chỉ bị coi thành truyền thuyết. Người đời sau không nhất định sẽ tin tưởng tinh thần của con người có thể đến một địa phương cực kỳ đặc thù. Các bạn đang nghe truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 60, không có tính phổ quát 2. Vương Huyên cũng không vội, nếu hắn đã đi vào một lần, như vậy về sau hẳn là còn có cơ hội. Hơn nữa hắn cũng đại thể suy đoán ra phải làm thế nào để có thể tiến vào mảnh địa phương thần bí kia, dù sao thì hắn cũng đã từng tự mình trải qua, hiểu rõ mỗi một chi tiết. Hơn phân nửa là cần trạng thái siêu cảm, sau đó vận chuyển căn pháp của phương sĩ tiên tần, như vậy mới có thể thành công. Nhưng làm thế nào mới có thể xuất hiện trạng thái siêu cảm? Hắn suy tư là dưới sự kích thích cực hạn nguy hiểm bên ngoài, bản thân xuất hiện kích thích kịch liệt để đối phó, cộng hưởng cùng cựu thuật, từ đó ngoài ý muốn kích phát ra trạng thái siêu cảm sao? Không vội, có thể chậm rãi dùng các loại thủ đoạn để kích thích, tái hiện loại trạng thái siêu cảm này. Thậm chí, Vương Huyên còn có ý niệm tham gia các hoạt động thám hiểm, như vậy, khả năng kích hoạt phản ứng căng thẳng, kích hoạt trạng thái siêu cảm sẽ tăng lên rất nhiều. Vương Huyên đứng dậy, thu thập lớp da vừa lột ra, loại cảnh tượng này thật sự là có chút quỷ dị. Trong vài phút cơ thể hắn đến tột cùng là đã bộc phát ra một cỗ lực lượng như thế nào mới có thể có loại biến hóa cùng kết quả kịch liệt này. Đáng tiếc, tinh thần của hắn lúc ấy đang ở nội cảnh địa, chỉ có cảm ứng mơ hồ đối với bên ngoài, không thể bắt được rõ ràng cái loại lột xác ngắn ngủi mà kinh người này. Thế nhưng hắn có thể lý giải, tất cả các sinh vật trên thế giới không lúc nào là không đang ở trong quá trình tiến hóa. Từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi, loài không theo kịp, cuối cùng chỉ có thể bị đào thải. Chỉ có điều, loại quá trình thích ứng với thiên nhiên, tự cải thiện này rất chậm, cần phải tiến hành kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Nhưng cũng có những giai đoạn lịch sử rất cá biệt, một số loài sẽ tiến hóa nhanh chóng và tăng mạnh. Ví dụ như con người, khi tách ra khỏi các sinh vật khác, đã từng có một giai đoạn bùng nổ không thể tưởng tượng nổi. Tiến hóa tốc độ cao trong thời gian ngắn nhất, do đó thực hiện bước nhảy vọt về cấp độ sinh mệnh rất nhiều người suy đoán. Nhân loại bởi vì một loại biến cố khó hiểu nào đó, dẫn đến tiến hóa đột nhiên mà kịch liệt, lúc này mới có ánh sáng rực rỡ phía sau. Theo quan điểm của Vương Huyên, người đi theo con đường thuật cựu thuật kỳ thật cũng đang trải qua đủ loại biến cố, đôi khi có thể rút ngắn quá trình lột xác ban đầu. Ví dụ như phương sĩ thời tiên tần, khi người bình thường còn sợ hổ báo xài lang, nhưng phương sĩ đã có thể chặn sông, ném voi, gọt núi, đó là loại lực lượng như thế nào, sao có thể đạt được trong một khoảng thời gian ngắn. Về phần liệt tiên, vậy hẳn là sẽ mạnh hơn, đột biến càng lợi hại hơn. Đến bây giờ, sau khi đi qua nội cảnh địa, quan điểm của Vương Huyên đối với liệt tiên cũng phát sinh biến hóa vi diệu, hắn cảm thấy chưa chắc không có người như vậy. Đương nhiên, hắn vẫn cho rằng liệt tiên vẫn là người hẳn là sẽ chết. Vương Huyên đi tắm nước lạnh, thay sang áo ngủ rộng thùng thình, lật xem Hoàng Đình Kinh, tìm kiếm đồ vật có liên quan đến nội cảnh địa, nhưng thật đáng tiếc, không có phát hiện gì mới. Loại điển tịch này nói rất chung chung, ngẫu nhiên sẽ có ẩn ngữ, vẫn là dựa vào chính mình để lĩnh ngộ. Căn pháp chân chính nằm trong Trúc Giản Tiên Tần, những quyển sách hậu thế này chỉ có thể coi như là tư liệu phụ trợ, dùng để giải thích các loại thuật ngữ, danh từ cựu thuật thời xưa. Chí Hư Cực, Thủ Tĩnh Đốc. Vương Huyên không cam lòng, lại đi tìm tư liệu khác, nhưng cho dù hắn lật nát điển tịch, cũng không tìm được phương pháp kích phát trạng thái siêu cảm trong nháy mắt. Nhất định có phương pháp thông thường nào đó, nếu không, phương sĩ tiên tần không có khả năng mạnh như vậy, chỉ có thường xuyên vào nội cảnh địa mới có thể có thành tựu người đời sau không cách nào sánh vai. Vương Huyên cảm thấy, sau này phải lưu ý các loại trúc giản tiên tần, phàm là đồ vật có liên quan đến phương sĩ, hắn đều phải chú ý thu thập cùng lật xem. Hắn tin tưởng, ở trong đống giấy lộn cũ nát kia, nói không chừng sẽ có ghi lại phương pháp thông thường để tiến vào nội cảnh địa. Đáng tiếc, thứ tốt đều ở Tân Tinh, ở trong tay những viện nghiên cứu sinh mệnh, cùng với đại tài phiệt đỉnh cấp. Nếu mình có thể nhìn tất cả chư tử điển tịch, trúc giản trong tay bọn họ một lần, nhất định sẽ tìm được thứ mình muốn. Vương Huyên tiếc nuối, đồng thời càng muốn đi Tân Tinh. Nhưng rất nhanh, hắn điều chỉnh cảm xúc, để cho mình bình tĩnh lại, bảo trì tâm tình bình thản. Điều này đối với người đi theo con đường cựu thuật mà nói, rất quan trọng. Người hẳn là nên biết thỏa mãn, vài phút mà thôi, mình đã đạt được thành tựu kim thân mà những người khác cần phải mất 5 năm cũng chưa chắc sẽ đạt được. Suy nghĩ đến tỷ lệ thời gian một chút, thật sự là quá khoa trương, nếu truyền ra ngoài, cho dù là dưới sự quật khởi của tân thuật ở Tân Tinh hiện tại, cũng sẽ dẫn phát bão táp. Các bạn vừa nghe xong tập 6 của bộ truyện Thâm Không Bỉ Ngạn của tác giả Thần Đông tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.